Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy khán giả trong phòng livestream vô cùng khó hiểu, An Như cố bẹt dài. Thích, tình cảm vợ chồng bọn họ rất tốt, nhưng lại không thể mang thai. Tình, cờ người chồng lại thích tán tỉnh gạ gẫm trên mạng. Thế là nảy ra ý định tìm phụ nữ khác sinh con. Anh ta dùng tên giả và địa chỉ giả, thuê nhà, hơn nữa còn mua chuộc bác sĩ. Anh ta định bụng mấy hôm nay sẽ đá người hữu duyên. Nếu hôm nay người hữu duyên không đến xem livestream, rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Phòng livestream đã như nổ tung. Ôi chao, đúng là ôi chao, thật là chấn động, chưa từng thấy cách mang thai hộ nào như vậy. Yêu đương không, cho bạn mang thai giả, rồi cướp con của bạn luôn. Vậy nên anh ta yêu vợ, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ta ra ngoài tìm người tình sao? Định nghĩa lại về việc yêu vợ, vợ cả vẫn còn đó. Cờ phướn bên, ngoài tung bay phấp phới. Trời ơi, hóa ra còn có cách lừa đảo tử cung kiểu này. Mọi người nhất định phải sáng suốt, đừng để bị lừa. Nếu người hữu duyên thật sự tin là mình mang thai giả, sau khi bị đá chắc cũng sẽ không truy cứu. Từ nay về sau căn bản không biết mình đã sinh con, sẽ không dây dưa với nhà bọn họ. Đứa con này hoàn toàn thuộc về nhà bọn họ. Tên đàn ông này thật sự rất khôn ngoan. Mẹ ơi, ngoài phố đầy giấy cạm bẫy, con muốn về quê. Vậy vợ anh ta có tham gia không? Tôi từng nghe nói có sản phụ lừa gạt cô gái trẻ về nhà để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho chồng. Đáng sợ thật. An Như cố lướt qua bình luận này, lắc đầu, vợ anh ta không hề tham gia, cũng coi như là nạn nhân bị che mắt. Người đàn ông này nửa đời trước sống vô cùng thuận lợi, có ngoại hình, có gia thế, trong nhà vợ đẹp con ngoan, ngoài xã hội vẫn có tình nhân. Đáng tiếc sau lần nổi tiếng này, cuộc sống của anh ta sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. An Như cố thu hồi suy nghĩ, liên lạc với người hữu duyên thứ ba. Sau khi gửi thông tin trúng thưởng cho đối phương, cô hỏi anh ta muốn xem bói bằng ảnh hay livestream trực tiếp. Bên kia im lặng rất lâu, mãi đến rất lâu sau, tin nhắn mới chậm chạp được gửi đến. Streamer ơi, cô là streamer tâm linh huyền học. Tôi rất tò mò liệu cô có thể giải quyết một số vấn đề liên quan đến khoa học hay không. An Như cố tò mò, vấn đề khoa học gì vậy? Cô có tin trên thế giới này có thế giới song song không? Cách chương.